Còn họ yêu nhau qua ánh mắt nụ cười, qua thời gian và cả qua những lần tranh cãi. Thế nhưng, liệu phút giây hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu, dẫu yêu thương đã đủ thì còn rất nhiều thử thách đang đợi họ. Và phải vượt qua những thử thách ấy hạnh phúc thực sự mới đến với họ. Cách chương.